Tiên ma đồng tu, chương 1373, tiến về trước Nam Cương. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem Dương Thập Cửu lưng cõng một cái gói nhỏ ti tiện hề hề bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên liền ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Chính mình không phải là tưởng đê điều đi làm một cái anh hùng ư, không phải là muốn bằng vào sức một mình cho nhân gian tìm được cuối cùng đường lui ư, vì cái gì không để cho mình đương cái này anh hùng đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hiện tại vô cùng hối hận đêm qua đem sự tình đối sư phụ toàn bộ đỡ ra. Không cần đoán đã biết rõ. Nhất đại sáng sớm vây quanh ở chính mình ngoài cửa viện những thứ này sư huynh sư tỷ. Đều là Ngọc Cơ Tử sư thúc an bài theo chính mình cùng đi Nam Cương. Đi thì đi thôi. Không cần phải lớn như vậy trận chiến A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn, ngoại trừ Tôn Nghiêu cùng Cổ Kiếm Trì bên ngoài. Niên kỳ cùng mình không sai biệt lắm tinh anh đệ tử có danh tiếng hầu như đều tại. Bốn mạch đệ tử sẽ không phải nói. Triệu Vô Cực, Thường Tiểu Man, Cố Phán Nhi, Hồ Đạo Tâm, Tiêu Ô, Lưu Toàn Võ, Lưu Đồng, Ninh Hương Nhược, Dương Liễu Địch, còn có cái kia hưng phấn không muốn tiểu sư muội Dương Thập Cửu. Cộng thêm một cái béo vượng tài. Cái này đều tình huống như thế nào a? Chính mình sở dĩ không muốn này Thương Vân môn đệ tử tiến về trước Nam Cương. Chủ yếu vẫn là không tin được a. Có trời mới biết đám đệ tử này trong có nhiều ít là Thiên Diện môn dư nghiệt dịch dung trang phục đó a. Tại Thương Vân môn những thứ này dư nghiệt không tốt ra tay. Thế nhưng một khi đã đến Thập Vạn Đại Sơn, chỉ cần trong đội ngũ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trà trộn vào đến một cái Thiên Diện môn dư nghiệt, vậy cũng không phải là đùa giỡn được rồi. Đang chuẩn bị xuất phát thời điểm, lại tới nữa ba người. Nhìn kỹ, khá lắm, dĩ nhiên là Ngũ Hành môn Sơn Hạ Trực Thúc. Hai người khác xem trang phục tựa hồ cũng là Ngũ Hành môn đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại rất muốn giết người. Những thứ này hơn trăm người. Ngoại trừ Sơn Hạ Trực Thúc có thể làm cái chuột chũi đất con tê tê cho mình đi tiền trạm bên ngoài. Những người khác có ích lợi gì à? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại cục diện đã không phải là Diệp Tiểu Xuyên có thể khống chế. Những người này đều là phụng trưởng môn chí mạng theo Diệp Tiểu Xuyên cùng đi Nam Cương. Không phải Diệp Tiểu Xuyên dỗ dành vài cái đều có thể dỗ dành đi. Nhìn xem hơn trăm vị như lang như hổ nam nữ trẻ tuổi. Diệp Tiểu Xuyên thật dài thở dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có lời nói hùng hồn. Không có thực tiễn rượu. Tại Diệp Tiểu Xuyên khóc tang trong thanh âm. Mọi người rút ra pháp bảo tiên kiếm. Ngự không bay lên. Hóa thành trên dưới 100 đạo sáng chói mưa sao chổi. Hướng phía mặt phía nam Thập Vạn Đại Sơn phương hướng vọt tới. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Kỳ thật khoảng cách Thương Vân môn cũng không xa. Theo Thương Vân đi về phía nam ước chừng ngàn dặm tả hữu. Đã đến Thập Vạn Đại Sơn phía bắc bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Vân Sơn cùng phía đông Thất Tinh Sơn Mạch. Phía tây Kỳ Lân Sơn. Cùng với cảng phía tây Côn Luân Sơn. Đem Nam Cương chi địa một mực ngăn tại bên ngoài. 3 năm trước đây chính ma đại chiến. Thương Vân môn đệ tử chính là theo Thập Vạn Đại Sơn phía bắc bên ngoài vây quanh Tây Nam Tử Trạch. Sau đó đi vòng hướng bắc. Lúc này mới tiến vào Tây Vực chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam Cương từ xưa đến chính là một cái vô cùng tồn tại đặc thù. Cùng Bắc Cương bất đồng. Bắc Cương hắc xâm lâm trong không có nhân loại. Chỉ có dị tộc cùng yêu thú. Nam Cương thì là có nhân loại. Hơn nữa nhân số còn không ít. Tại kéo vạn dặm hắc xâm lâm phía bắc bên ngoài. Có cường tráng, miêu, lê, thổ, núi cao năm tộc. Tại trước đây thật lâu, thì là có tứ đại cổ vu tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam Cương Vu Sơn, nghe nói chính là nhân gian thứ nhất núi cao. So Côn Luân Thần Sơn cùng Thương Vân Luân Hồi Phong đều cao. Tương truyền, nhân thế lúc ban đầu tánh mạng, chính là nguyên ở Nam Cương. Nhân thế xưa nhất tu chân pháp thuật, cũng là nguồn gốc từ Nam Cương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, Nam Cương là cả nhân gian khởi nguyên. Bất quá, đây đều là tốt đẹp chính là truyền thuyết. Coi như là ngọc giản tàng động trong xưa nhất điển tịch. Cũng không có chuẩn xác mà lại tỉ mỉ xác thực ghi chép. Dù sao nhân gian cũng không giống như là truyền thuyết như vậy chỉ có 16 vạn 8 ngàn năm lịch sử. Nhân gian lịch sử ngàn vạn năm. Tại văn tự sinh ra đời trước kia đã có người giống như. Thì có sinh linh, ai, biết rõ tại viễn cổ man hoang thời kỳ. Nhân gian rốt cuộc là bộ dáng gì nữa đây này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gần nhất mấy ngàn năm qua, bất luận là trung thổ chính đạo tu chân giả, hay là Tây vực ma giáo tu chân giả, cũng hoặc là người bình thường, đối Nam Cương đều là nói chi sắc biến, đem Nam Cương yêu ma hóa. Thế cho nên hiện tại Nam Cương làm cho người ta ấn tượng. Ngoại trừ có thể giết người ở vô hình vu cổ, kéo vạn dặm sơn mạch, còn có vô số kinh khủng yêu thú. Nam Cương tựa hồ sẽ không những vật khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật đây là sai. Nam Cương mặc dù nhiều sơn, nhưng là nhiều sinh linh, nhất là thiên tài địa bảo. Tại Nam Cương cũng không thiếu khuyết. Long thiệt thảo, nguyệt cung quả, ba thước xích vĩ, bốn mùa hoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần mặt khác linh dược linh thảo thực vật chân quý cây cối. Tại Nam Cương càng là nhiều không thể số. Dùng kim ti nam mộc làm thí dụ, toàn bộ trung thổ liền trong đất thục có một chút. Thế nhưng tại Nam Cương, hắc hắc, hơn ngàn dặm gỗ lim rừng rậm. Mỗi lần một cây gỗ lim đều sinh trưởng mấy trăm năm. Thậm chí càng lâu, trung thổ cùng Nam Cương thực sự không phải là không có cùng xuất hiện. Thương nhân là trên cái thế giới này rất cần cù, thuần túy nhất cũng rất gan lớn một đám người. Bọn hắn sẽ cùng trên thế giới bất kỳ một cái nào chủng tộc việc buôn bán. Chỉ cần đối phương trả thù lao là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam Cương năm tộc mặc dù lớn đa số địa phương hay là lấy vật đổi vật. Nhưng trong tộc hay là đều có chính mình tiền. Trung thổ thương nhân sẽ đến Nam Cương phía Bắc. Cùng những thứ này quanh năm sinh hoạt tại trong núi lớn người việc buôn bán. Một ngụm nồi sắt, đổi một khối ngọc bích sinh ý, ở chỗ này cũng làm không mới lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa như Diệp Tiểu Xuyên dùng 5 cái túi mảnh muối theo Bắc Cương phi vũ tộc đám kia chim nhân thủ trong thay cho bị bắt làm tù binh Sơn Hạ trực thúc một. Dạng, Nam Cương thiếu muối, thiếu thiết, thiếu vải vóc, chỉ cần mang theo cái này 3 dạng hàng hóa tới đây. Tuyệt đối sẽ kiếm đầy bồn đầy bát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, cùng Nam Cương người việc buôn bán. Mạo hiểm cũng là lớn nhất, có lẽ sẽ bị độc rắn cắn chết, có lẽ sẽ bị sơn tặc cường nhân ăn cướp, có lẽ tại một mảnh sương mù trong rừng bị chướng khí hạ độc chết. Chỉ có ngươi nghĩ không đến tử pháp, không có không thể nào tử pháp. Mạo hiểm đại, lợi nhuận mới có thể đại. Trong năm tộc, cùng trung thổ giao tiếp rất nhiều lần chính là nhân khẩu dân tộc Choang. Trăm ngàn năm qua cùng trung thổ tiếp xúc, để dân tộc Choang dần dần cũng thoát ly săn bắn sinh hoạt. Gần nhất từ ngàn năm nay, càng ngày càng nhiều dân tộc Choang dân chúng theo trong núi sâu đi tới. Tính kiến thiết khai khẩn ra thành từng mảnh ruộng bậc thang. Bắt đầu nam, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cành nữ dệt sinh hoạt, loại này cải biến có lợi có tệ. Dân tộc Choang đi ra đại sơn, nhân khẩu sinh sôi nảy nở rất nhanh, Thời gian quá cũng so mặt khác bốn tộc muốn xịn rất nhiều. Thế nhưng tại Biêu Hãn Vũ Dũng phương diện, liền thời gian dần trôi qua không bằng mặt khác bốn tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế cho nên hiện tại nhân khẩu tối đa dân tộc Choang. Vẫn chưa có người nào khẩu ít nhất miêu tộc cường đại. Thường xuyên bị miêu tộc khi dễ. Ngư Long Trại là dân tộc Choang trong lớn nhất trại. Nơi đây ngư long hỗn tạp, không chỉ có năm tộc nhân, còn có người Hán, thậm chí là Tây vực thương nhân. Tại nơi này trại đều có thể chứng kiến. Trại trong có không ít cửa hàng, là Nam Cương lớn nhất giao dịch thị trường. Diệp Tiểu Xuyên đám người chạm thứ nhất chính là ở vào Thương Vân Sơn Đông Nam Phương. Hướng 1300 bên trong ngư long trại. Vì không làm cho dân bản xứ căm thù, bọn hắn một nhóm người này tại tiến nhập ngư long trại lúc trước, đều đổi lại màu sắc rực rỡ dị tộc quần áo và trang sức. Xem ra cùng năm tộc nhân không có gì khác nhau. Tất cả mọi người nói, như vậy hành tẩu tại Nam Cương, đoán chừng dân bản xứ cũng sẽ không phát hiện mình đám người đến từ trung thổ. Thậm chí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có người nói khoác, nhóm người mình bây giờ dịch dung trang phục chi thuật, không thua bởi Thiên Diện Môn. Đối với cái này, Diệp Tiểu Xuyên hầu như cũng bị tức giận thổ huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ chính là một đám kẻ đần đi. Quần áo là thay đổi. Tối thiểu cũng muốn đem sau lưng cõng kiếm tiên thu vào túi càn khôn a. Hiện tại nguyên một đám ăn mặc màu sắc rực rỡ xiêm y, kết quả sau lưng đều lưng cõng một cây ba thước kiếm tiên. Hận không thể lớn tiếng đối tất cả mọi người hô to. Chấm, ta là kiếm tiên, ta là kiếm tiên. Chẳng lẽ cho rằng Nam Cương năm tộc mọi người là mù lòa kẻ đần đồ gà mờ ư, vẫn cùng Thiên Diện Môn dịch dung thuật so sánh với. Nơi nào đến tự tin a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.